Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50, phần 50. Dịch Bắc có chút xấu hổ trừng mắt nhìn Ngô Tỷ liếc mắt một cái. Đối ứng Nguyễn Dung giải thích nói. Đừng nghĩ nhiều, là ta cảm thấy ta hình tượng không quá phụ họa ca khúc. Cho nên tìm ngươi lại đây đương nữ chính. Ngô Tỷ cũng đồng ý, chính là nói. Ngô Tỷ lời này không phải ghét bỏ ngươi không được. Đừng nghĩ nhiều, ứng Nguyễn Dung dương môi cười gật gật đầu. Không nói một lời như là một bộ họa động lòng người. Ngô Tỷ nhìn liếc mắt một cái. Lại nhìn liếc mắt một cái. Ở trong lòng tu chỉnh đối ứng Nguyễn Dung ánh tượng. Này tốt xấu có chương lớn lên không tồi mặt. Nếu hôm nay đều tới, liền thử xem quần áo đi. Nếu có cái gì vấn đề hôm nay sửa hảo. Ngày mai liền bắt đầu quay, Ngô Tỷ chỉ cách đó không xa một loạt giá áo. Mặt trên treo không ít quần áo. Sớm có trợ lý chọn hảo Ngô Tỷ tuyển quần áo đưa cho ứng Nguyễn Dung. Vừa thấy quần áo liền biết là cổ trang phục sức. Một thủy bạch, bạch chi váy trắng, chỉ ở rất nhỏ chỗ thêu thượng kim sắc huyền ảo phù văn. Có vẻ phiên nhiên như tiên lại thần bí khó lường. Ứng Nguyễn Dung liền Dịch Bắc muốn sướng cái gì ca cũng không biết. MV muốn chụp cái gì cũng không có chuẩn bị tâm lý. Tổng cảm thấy đặc biệt trò đùa. Bất quá đối với Ngô Tỷ yêu cầu nàng cũng không nhiều lời. Nàng là đạo diễn nàng có quyền lên tiếng. Ứng Nguyễn Dung vào thay quần áo gian thay quần áo. Bên ngoài người rốt cuộc ngồi ở trên sofa tiểu hàn huyên vài câu. Đây là ngươi cực lực đề cử nữ chính. Lớn lên còn hành, Ngô Tỷ Vân đạm phong khinh nói. Lời này liền Vưu Lương Tài đều không đồng ý. Phiết hạ khóe miệng đang chuẩn bị ra tiếng liền nghe thấy Dịch Bắc thở dài thanh. Bất mãn nói, Ngô Tỷ ngươi không thấy gần nhất đứng đầu điện ảnh sao? Nguyễn Dung không chỉ có lớn lên hảo, kỹ thuật diễn cũng đặc biệt hảo. Ta đặc biệt thích xem nàng diễn Minh Châu công chúa. Cho nên lần này rốt cuộc có thể lấy việc công làm việc tư mời nàng lại đây. Ngươi nhưng đừng đem người dọa tới rồi, Vưu Lương Tài khóe miệng run rẩy nhưng thật ra biết Dịch Bắc một ít tật xấu. Đừng nhìn nàng ở giới ca hát như mặt trời ban trưa. Nhưng có cái đặc biệt khoảng làm người biết tật xấu. Đó chính là kỹ thuật diễn bằng không. Diễn hay thì đi hát, sướng mà yêu tác diễn, vượt giới ca sĩ. Diễn viên nhiều đếm không xuể, không đạo lý Dịch Bắc hòa thành như vậy thời đại không biết cho nàng đầu tư đóng phim điện ảnh. Duy nhất đầu tư kia bộ làm nàng đương nữ chính điện ảnh. Phòng bán vé cũng đừng đề ra, đến nay cũng chưa thu hồi phí tổn. Kỹ thuật diễn Linh đã là miễn cưỡng cấp khen ngợi, lúc ấy đóng phim đạo diễn chụp xong về sau suốt gầy 10 tới cân. Đối thời đại cao tầng trực tiếp nói rõ hắn đã làm hết sức. Không xong kỹ thuật diễn tuy rằng không có đả kích đến Dịch Bắc lòng tự tin. Nhưng thật ra làm nàng đặc biệt thích những cái đó có kỹ thuật diễn viên. Này cũng không phải cái gì đại bí mật, ít nhất hắn liền biết. Ngô Tỷ Kiều hạ khóe miệng, trong tay nhéo một cây nữ sĩ thuốc lá điểm trong suốt tính chất gạt tàn thuốc. Cười nói, nếu là ngươi thích diễn viên, ta khẳng định phải cho một cái mặt mũi. Bất quá ngươi thật sự không suy xét tiến vào khách mời một fan. Cùng người cùng nhau chụp cái MV. Dịch Bắc có chút động tâm. Tuy rằng đoàn người đều cùng nàng nói 180 lần nàng kỹ thuật diễn không được. Nhưng là nàng vẫn là rất thích đóng phim. Kia như là ở trải qua một người khác nhân sinh. Cùng ca hát hoàn toàn không giống nhau. Khi nói chuyện phòng thay quần áo môn đã bị đẩy ra. Ứng Nguyễn Dung đổi hảo quần áo trực tiếp đi đến Ngô Tỷ trước mặt. Như thác nước tóc đen bị một cây ngọc sắc cây châm tùng tùng vãn khởi một ít. Còn có một ít rừng ở đầu vai. Gương mặt, uốn lượn làn váy buông xuống ở sau người. Chung quanh không khí đều có trong nháy mắt đình trệ. Thời gian như là bị làm ma pháp làm mọi người động tác đều ngừng lại. Chỉ liếc mắt một cái khiến cho Ngô Tỷ trước mắt sáng ngời đứng lên. Trên dưới đoan trang ứng Nguyễn Dung, trên mặt càng vừa lòng vài phần, Vưu Lương Tài trong lòng cảm khái, cho nên cũng không phải chính mình ánh mắt không tốt, nhận không ra, thay đổi một thân trang phục, ứng Nguyễn Dung liền giống như buông xuống thế gian thần chỉ. mỹ xuất trần tuyệt diễm, rung động lòng người, trên mặt trang điểm nhẹ làm làn da càng hiện oánh nhuận thông thấu giống như mỹ ngọc không tì vết. Ba quang lưu chuyển gian chính là nói không rõ lười biếng thoải mái. Dịch Bắc là ba người nhất kích động, hoắc mắt đứng lên, hai mắt cực nóng cực kỳ, gương mặt hồng nhuận, kích động chiều Ngô tỷ nói. Ngô tỷ, ta đồng ý, ta tưởng cùng Ứng Uyển Dung hợp tác một lần, Ứng Uyển Dung khó hiểu. Các nàng này còn không phải là ở hợp tác sao? Vưu Lương Tài bụng mặt, vạn phần không dám nhìn hướng Ứng Uyển Dung thuần trí hai mắt. Nàng đây là còn không có lãnh hội quá Dịch Bắc kỹ thuật diễn. Chờ mặt sau liền biết có bao nhiêu hố người. Ngô tỷ rõ ràng không nghĩ làm Dịch Bắc đổi ý. Có thể, này liền định rồi. Hảo, Uyển Dung, ngươi xuyên này quần áo khá tốt. Cứ như vậy đi, ngày mai sớm một chút lại đây. Chúng ta cùng nhau ngồi xe đi bên ngoài chụp. Ứng Uyển Dung mơ mơ màng màng đã bị đẩy mạnh thay. Quần áo gian thay đổi quần áo ra tới. Liền thấy Vưu Lương Tài ở chỗ này. Ngô tỷ ôn hòa bắc cũng không biết đi nơi nào. Ngươi còn không có đặt xong khách sạn đi. Ta đưa ngươi qua đi đi. Dịch Bắc cùng Ngô tỷ có việc đi trước. Làm ta và ngươi thuyết minh thiên tài kiến. Vưu Lương Tài giật nhẹ tay áo nói. Ứng Uyển Dung gật đầu nói. Cái này không vội. Tài ca ngươi không phải nói muốn thêm ta sao? Không bằng mang ta đi ngươi văn phòng nhìn xem hiệp ước như thế nào. Vưu Lương Tài này tâm a giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc. Cho rằng việc này thất bại không nghĩ tới quanh co, hy vọng lại có, kích động quá mức chính là tạm dừng nửa ngày. Cương biểu tình đứng ở chỗ cũ nhìn Ứng Uyển Dung, Ứng Uyển Dung nhướng mày, không quá lý giải hắn cái này phản ứng, chẳng lẽ là đổi ý, không thể đi, rốt cuộc Vưu Lương Tài động, biểu tình trong nháy mắt vặn vẹo lên, cuối cùng dừng hình ảnh ở hưng phấn thượng. Hận không thể lôi kéo Ứng Uyển Dung trực tiếp vọt tới hắn văn phòng đem tên ký. Cưỡi thang máy tới rồi lầu ba văn phòng. Vưu Lương Tài quay cuồng trận rốt cuộc tìm ra một phần một đường diễn viên mới có hiệp ước. Đưa tới Ứng Uyển Dung trước mặt. Đôi tay giao nhau điệp đặt ở trên mặt bàn. Giao điệp hai chân nghênh ngang cổ nhìn Ứng Uyển Dung xem kỹ hiệp ước. Ứng Uyển Dung không chờ mong lập tức liền có như vậy hậu đãi hiệp ước. Rốt cuộc nàng chỉ có một bộ điện ảnh đỏ, tiếp theo bộ như thế nào còn hay nói. Vưu Lương Tài xác thật có tâm, rất nhiều điều khoản đều phóng khoáng không ít, chia làm cũng không tồi. Tài ca ngươi đối ta liền như vậy có tin tưởng, không sợ lỗ vốn sao? Ứng Uyển Dung ngón tay nhẹ gõ trang giấy, mặt trên viết một năm ít nhất sẽ có hai bộ điện ảnh. Vưu Lương Tài tự tin cười, một đôi mắt lóe cơ trí quang. Ta nếu là đánh cuộc thắng đâu, tương lai ảnh hậu liền ở hắn trong tay nở rộ ra bắt mắt sáng rọi. Hắn ở thời đại cũng sẽ có càng nói nhiều ngữ quyền. Hợp tác vui sướng, Ứng Uyển Dung nhấp môi cười, mắt hạnh đựng đầy doanh doanh ý cười. Trên tay đem hiệp ước ký liền đứng lên vươn tay phải. Vưu Lương Tài đứng dậy cầm tay nàng, dự cảm nàng xuất hiện tuyệt đối sẽ làm thế nhân kinh ngạc cảm thán. Bây ra ở nàng dưới chân chính là lộng lẫy bắt mắt tinh lộ. Bình thản lại rộng lớn. Đừng nhìn Vưu Lương Tài thêm Ứng Uyển Dung thêm vội vàng. Nhưng là trợ lý cho nàng nhưng thật ra kịp thời đưa tới. Ứng Uyển Dung giữa trưa mới khách sạn ăn xong cơm trưa buổi chiều liền thấy Vưu Lương Tài phát cho. Nàng trợ lý, Tống Tiểu Nha lớn lên văn văn nhược nhược mang một bộ khoan biên mắt kính. Nhưng là sức lực cực đại. Còn có một thân võ nghệ, tuy rằng không có cao lãng vũ lực giá trị cao, nhưng là đối phó giống nhau đăng đô tử, paparazzi cũng là dư giả, bởi vì thời gian tương đối mãn, Tống Tiểu Nha tới thời điểm cũng cho nàng mang đến một cái giản dị kịch bản. Hơi mỏng tam trang giấy chính là nàng minh sau hai ngày muốn chụp đại khái nội dung. Thực rõ ràng Dịch Bắc lần này chủ đánh ca là đầu cổ phong tình ca. Đặt ở đương thời các loại lưu hành làn điệu vẫn là hơi có chút khác loại. Ca khúc giảng chính là như vậy một cái chuyện xưa. Chiến hỏa bay tán loạn xa xôi cổ đại. Có một cái tiểu quốc, bọn họ thờ phụng thần minh. Hơn nữa tu sửa thần miếu từ hiến tế hầu hạ. mỗi năm đều sẽ khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa. Chuyện xưa mở đầu chính là từ nhỏ ở thần miếu lớn lên nữ hiến tế ở lão hiến tế mất đi sau bước lên. Thần đàn khai đàn tế thiên, tuổi trẻ hiến tế một thân tuyệt diễm bạch khi gặp tuổi trẻ khí thịnh đế vương. Cách đám người đối diện kia liếc mắt một cái chính là trầm luân bắt đầu. Hiến tế trung thân chỉ có thể hầu hạ thần minh tuyệt đối không thể gả chồng. Đế vương hôn nhân cũng trước nay đều là chính trị vật hy sinh. Tuyệt vọng ái ở đế vương đại hôn ngày đó rơi xuống màn tre. Chiến hỏa đốt tới bọn họ nơi quốc gia. Hiến tế bước lên tiền tuyến cầu nguyện thắng lợi. Lại bị một mũi tên xỏ xuyên qua trái tim. Ngã xuống tiền tuyến. Ứng Nguyễn Dung phiên này hơi mỏng hai trang giấy. Mới phát hiện Dịch Bắc cũng tham dự diễn xuất. Chính là đại hôn cùng ngày biết hiến tế chết đi sau. Bị đế vương ném ở hoàng cung cái kia hoàng hậu. Ứng Nguyễn Dung, cho nên, các nàng này bộ MV chẳng lẽ không phải càng cần nữa một cái nam chính sao? Nàng còn tưởng rằng chỉ có nàng là đủ rồi. Ngày hôm sau Ứng Nguyễn Dung trực tiếp ngồi Tống Tiểu Nha khai xe tới rồi quay chụp địa phương. Nàng cũng không xa lạ, liền ở kinh đô điện ảnh thành. Tống Tiểu Nha mới định hảo xe cùng Ứng Nguyễn Dung đi đến dự định tốt quay chụp mà liền thấy Dịch Bác. Chờ ở kia, bên người còn đứng Ứng Nguyễn Dung phi thường quen thuộc nam nhân. Ngô Minh, Dịch Bắc luôn là cái thứ nhất phát hiện Ứng Nguyễn Dung đến. Trước mắt sáng ngời đối nàng vẫy tay nói. Nguyễn Dung, tới, đây là chúng ta nam chính. Phía trước không phải cùng ngươi hợp tác qua điện ảnh sao? Hiện tại lại hợp tác có phải hay không cảm thấy rất quen thuộc? Ta chính là phế đi thật lớn sức lực mới nói động hắn, Ngô Minh liếc nàng liếc mắt một cái. Đôi tay xủy đâu không chút để ý nói. Đúng vậy, ngàn dặm xa xôi triệu hoán ta lại đây, còn không cho ta vất vả phí. Hữu nghị biểu diễn, ngươi nhưng đến nhớ rõ ta ân tình này, Ngô Minh không phóng khoáng làm Dịch Bắc đều cảm thấy ê răng. Mắt trợn trắng liền không nghĩ phản ứng hắn. Hiện tại đĩa nhạc nghiệp cũng kinh tế đình trệ. MV so đơn độc băng từ phí tổn nhưng cao không ít. Muốn cho mê ca nhạc vui bỏ tiền bao tới mua. Không có một chút mánh lới kia khẳng định là không được. Ứng Nguyễn Dung ngày hôm qua trực tiếp ký hợp đồng thời đại. Hiện tại cùng bọn họ cũng coi như là sư xuất đồng môn. Ở chung lên tự nhiên càng thêm thân cận chút. Dịch Bắc càng là mọi chuyện đề điểm. Đem nàng làm như tiểu sư muội. Liền cười hồ ly dạng Ngô Minh khi rảnh rỗi có đề điểm. Đảo làm Ứng Nguyễn Dung càng cảm thấy gặp thời đại bên trong vẫn là rất hài hòa. Ứng Nguyễn Dung lúc trước cùng Ngô Minh diễn kia xem như tương ái tương sát. Hiện tại còn lại là ngươi yêu ta ta yêu ngươi. Nhưng là ái trong lòng khó mở miệng. Dù sao đều là một đồng ánh mắt diễn. Này đảo cũng không làm khó được cả người là diễn hai gã diễn viên chính. Chân chính tương đối tạp chính là có Dịch Bắc bộ phận luôn là giao nhau ở trong đó. Làm một người người đứng xem tới đối đãi bọn họ chuyện xưa. Mà Dịch Bắc kỹ thuật diễn, thực thành vấn đề, chương 69 khuyên ca. Ngô Tuệ như không thể nhịn được nữa hô. Thái dương gân xanh thẳng nhảy, mí mắt cũng ở nhảy. Là nàng sai rồi, nghĩ tụ tập giới nghệ sĩ nhất hỏa như vậy vài người. Này chương MV tuyệt đối hút đủ tầm mắt, tuấn nam mỹ nữ lại xứng với Dịch Bắc độc hữu giọng hát. Quả thực hoàn mỹ, trở lên đều là Ngô Tuệ như một bên tình nguyện ý tưởng. Bởi vì MV tương đối đoàn, quay chụp hình ảnh hậu kỳ còn sẽ cắt nối biên tập. Mỗi khi Ngô Tuệ như bắt đầu thưởng thức Ứng Nguyễn Dung cùng Ngô Minh tuyệt diệu kỹ thuật diễn va. Chạm mang đến hỏa hoa thời điểm, tổng hội hiện lên Dịch Bắc thân ảnh. Sau đó hình ảnh liền băng rồi. Lúc này ngươi còn không biết bọn họ tình tổ ám sinh. Ngươi phải dùng thẹn thùng ái mộ ánh mắt nhìn Tiểu Minh. Thẹn thùng hiểu không? Ngô Tuệ như đại thì đại hơi thở đều mau toát ra như có thực chất hắc khí. Đặc biệt đối mặt vẫn là một cây gỗ mục thời điểm Mani Dịch Bắc phi thường nghiêm túc gật gật đầu. Tu bổ thành mày là liễu lông mày đều ninh ở cùng nhau. Có nghe không có hiểu. Ứng Nguyễn Dung đã sớm đem chính mình đơn độc xuất diễn chụp hảo. Như cụ ăn mặc kia thân màu trắng hiến tế phục đã đi tới. đưa cho Dịch Bắc một ly mơ chua nước. Đây là mới nhậm chức trợ lý Tống Tiểu Nha chuyên môn mua lại đây. Nhân thủ một phần, cảm ơn, Dịch Bắc đôi tay tiếp nhận mơ chua nước. Vô ý thức vặn ra nắp bình uống một ngụm, bên người trợ lý đã sớm cầm điều hòa phiến cho nàng nhẹ nhàng thổi. Đầu năm nay điều hòa còn không tính phổ cập đến đại chúng. Giá cả cũng quý, nhưng là Dịch Bắc làm thời đại 1 tỷ này đó đãi ngộ công ty tuyệt đối sẽ cho nàng cung cấp. Liền sợ nàng cảm mạo sinh bệnh ếch giọng nói. Ngô tỷ nhắc mãi vài câu lắc lắc đầu cũng đi một bên hóng mát. Thời tiết này ăn mặc ngắn tay đều sẽ nhiệt đổ mồ hôi. Càng đừng nói một thân tuyết trắng trường bào trang điểm ứng Nguyễn Dung. Ngô Minh trực tiếp giá miêu tả kính nằm ở một bên quyền ngày đó quang tám. Tư thái nhàn nhã thực, ứng Nguyễn Dung thuận thế ngồi ở Dịch Bắc bên người. Nhìn Dịch Bắc cầm bút ở kịch bản thượng viết viết vẽ vẽ. Liền này phân dụng tâm đã làm cho người khâm phục. Dịch tỷ, ngươi ở làm bút ký. Ứng Nguyễn Dung xem Dịch Bắc uể oải như là suối mau tiểu miêu. Liền nhịn không được ra tiếng hỏi. Kêu ta Dịch Bắc là đến nơi. Đúng vậy, ta sợ đã quên Ngô tỷ vừa rồi nói. Muốn dấu hiệu thượng, Dịch Bắc đem khẩu hiệu viết hảo. Ánh mắt còn ở kịch bản thượng siêu tầm cường điệu muốn cốt truyện. Một cọng hành bạch ngón tay để ở đơn bạc kịch bản thượng đi xuống áp đi. Dịch Bắc theo ngón tay chủ nhân hướng lên trên nhìn lại. Thấy ứng Nguyễn Dung ngậm ý cười hai mắt. Dịch Bắc tỷ, tuy rằng ta biết nhớ bút ký rất quan trọng, nhưng vẫn là yêu cầu nhiều đối diễn, nhiều thể hội, ứng Nguyễn Dung cười nói. Dịch Bắc có chút buồn rầu nắm tóc dài. Khiêm tốn thỉnh giáo nói, ta cũng diễn quá diễn, cùng rất nhiều người đối diện diễn, chính là đều không được không ngừng một người nói cho Dịch Bắc. Nàng không được, nàng nên hảo hảo ca hát, diễn kịch vốn dĩ liền không phải nàng chuyên trách, đã liền nàng kỹ thuật diễn là cha cũng không ai để ý. Kia khẳng định là phương pháp không đúng, ứng Nguyễn Dung nói. Lần đầu tiên Dịch Bắc ra vấn đề thời điểm ứng Nguyễn Dung còn không rõ nguyên do. Thứ bậc lần thứ hai, lần thứ ba khi, nàng cũng khó tránh khỏi đối Dịch Bắc nhiều hơn lưu ý. Ngô Minh như là đối Dịch Bắc vấn đề phi thường hiểu biết. Không thể nề hà tùng hạ vai, ở nàng xem ra Dịch Bắc chỉ là chậm chạp chưa tiến vào trạng thái. Mỗi lần đến nàng thời điểm liền sẽ có vẻ lỗi thời. Ở hình ảnh thành kia duy nhất không hài hòa âm phù. Người nhắm mắt lại, một lần nữa hồi tưởng vừa rồi hình ảnh ứng Nguyễn Dung mềm nhẹ thanh âm ở nóng bức ngày mùa hè như. Là một cổ thanh tuyền dũng quá, mát lạnh sảng khoái, Dịch Bắc không tự chủ được liền nghe lời nhắm hai mắt lại. Trợ lý còn ở tận chức tận trách cấp Dịch Bắc thổi loại kém nhất điều hòa phiến. Tò mò đem tầm mắt chuyển rời đến ứng Nguyễn Dung trên mặt. Ứng Nguyễn Dung đôi tay nắm cái chai, ánh mắt xa xưa, thấp nhu tiếng nói tiếp tục nói, ngươi lại lần nữa đi tới nơi đó, thấy ngươi cuộc đời này yêu nhất nam nhân kia, Dịch Bắc giật mình. Trong mắt ở mí mắt hạ xoay chuyển, miệng giật giật cũng chưa nói cái gì, ngươi thấy hắn, tưởng ở trước mặt hắn làm được tốt nhất, triển lãm ngươi đẹp nhất một mặt, loại cảm giác này giống như là bạc hà vị mối tình đầu. Lạnh lạnh làm ngươi trầm mê cùng người chung quanh một chút đều không giống nhau, Dịch Bắc cần. Thận thể hội lời này, tựa hồ theo ứng Nguyễn Dung nói đi tới cái kia nàng ái người trước mặt. Thẹn thùng vô cùng nhìn hắn, quý nữ rụt rè lại làm nàng làm không ra càng nhiều. Chỉ có thể lơ đãng đi ngang qua, rất xa dùng tầm mắt cùng người nọ dây dưa không thôi. Ngô Minh tuy rằng nằm ở trên ghế nằm. Lỗ tai nhưng thật ra dựng vẫn luôn đang nghe các nàng động tĩnh. Kính dâm hạ đôi mắt mở một chút, trong lòng thầm nghĩ, liền tình ứng Nguyễn Dung tích cực dẫn đường. Đáng tiếc gỗ mục chính là gỗ mục, đó là hoàn toàn không thể dùng lẽ thường tới Simonser Dịch Bắc như suy tư gì mở mắt ra. Tầm mắt thẳng lăng lăng nhìn kịch bản, ứng Nguyễn Dung cũng không nói nhiều, lặng lẽ đứng dậy rời đi cho nàng lưu lại điểm thời gian tự hỏi. Ngô tỷ chính đánh một phen dương dù đứng ở cầu đá thượng chỉ huy nhân viên công tác đem đồ vật bố. Chí hảo, trong chốc lát còn muốn tiếp tục tiếp theo cái màn ảnh. thấy Ứng Uyển Dung lại đây, Ngô tỷ đối nàng vẫy vẫy tay. Cười tủm tỉm nói, tiểu cô nương kỹ thuật diễn không tồi a, ngươi như thế nào sẽ đáp ứng Dịch Bắc lại đây chụp MV? Theo ta được biết, lần này hợp tác là các ngươi lần đầu tiên gặp mặt. Ứng Uyển Dung gật gật đầu. Mặt mày hơi cong cười nói, ta nhận được Dịch Bắc thì điện thoại cũng thực ngoài ý muốn. Nàng đều tự mình mời, ta cũng thịnh tình không thể chối từ, hôm nay Dịch Bắc chụp thật sự không được. Nhưng nàng cũng nỗ lực, Ngô Tuệ Như tuy rằng làm trò Dịch Bắc mặt đem nàng nói cơ hồ mau không đúng tí nào, nhưng ngữ khí thân mật, còn điểm ra nàng ưu điểm. Mà Ni Ứng Uyển Dung hơi hơi gật đầu, nói, xem ra tới, nàng kỳ thật rất quen thuộc quay chụp sự tình, nhưng là biết cùng làm được rất khó cân bằng, Ngô Tuệ Như thở dài nói. Kỳ thật nàng ba mẹ chính là diễn viên, danh khí là không có nhiều ít. Nhưng là quy củ rất nhiều, nàng từ nhỏ đã bị yêu cầu học đóng phim, nhưng là ngươi biết đến, một người thiên phú luôn là hữu hạn. Ứng Uyển Dung thực kinh ngạc Ngô Tuệ Như thế nhưng sẽ cùng nàng nói lên Dịch Bắc ra sự, làm lắng nghe giả, nàng cũng không có hỏi nhiều. Việc này thẳng đến nàng ba mẹ tai nạn xe cộ qua đời sau liền thành nàng chấp niệm. Mà Ni vừa rồi, ta cũng nghe thấy, ngươi nguyện ý trợ giúp nàng. Ta thật cao hứng, Ngô Tuệ Như trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười tới. Ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, Ứng Uyển Dung cười lắc đầu. Là Dịch Bắc tỷ giúp ta mới là, ta chỉ là làm ta nên là. Mần Ni có thể ở Dịch Bắc đầu chương đĩa nhạc CD lộ mặt. Này tuyên truyền hiệu quả chính là phi thường rõ ràng. Dịch Bắc mê ca nhạc trải rộng cả nước, chỉ cần có một nửa hóa thành phòng bán vé sức mua. Kia đều là phi thường khủng bố. Nghỉ ngơi qua đi, Dịch Bắc so Ngô tỷ dự đánh giá phản ứng còn muốn hảo. Không nói kỹ thuật diễn đột phá cực hạn thoát thai hoán cốt, nhưng cùng phía trước đối lập nàng đã lui mà cầu tiếp theo trong lòng không ngừng cảm tạ Ứng Uyển Dung, diễn viên chính đã như vậy lóa mắt, vai phụ hơi hiện ảm đạm kỳ thật thực bình thường. Hôm nay ba người xuất diễn quá thực mau, ngày mai liền sẽ cần phải có rất nhiều đàn diễn gia nhập. Thời gian liền tương đối không hảo khống chế, chụp đến Thiên Sát Hắc Ngô tỷ liền mang theo camera tổ trở về cắt nối biên tập. Keo kiệt không tính toán thỉnh các nàng ăn một đốn, hai vị mỹ nữ, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh thỉnh các ngươi ăn cơm. Ngô Minh khom lưng thân sĩ vươn cánh tay phải chỉ hướng cửa xe. Tuấn Mỹ khuôn mặt như là phát ra quang, không có. Ứng Uyển Dung nhìn xem thời gian. Thuận miệng trả lời, hết chương.